Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chương 41.041. Hồng Kỳ bảo án phá tin tức ở Weibo thượng hơi chút sốc một chút phong ba. Nhạc văn: Tiểu thuyết www.lwxs520. Còn cho nên công khai hạ vì cái gì hung thủ muốn giết người a? Bộ dáng này không công bố chi tiết hảo hảo kỳ a, ta còn tưởng rằng là bắt trước kia dân quốc phim. Tình dị tới hung thủ đâu? Làm nửa ngày cư nhiên là cái xem theo dõi. Này đến là phát rồ tới trình độ nào? Ta liền biết chuyện này khẳng định là người làm. Từ đâu ra cái quỷ gì a? Đều là phim kinh dị xem nhiều. Ta xem đây cũng là cái quỷ phiến hảo đề tài. Chính là sản phẩm trong nước phiến hẳn là chụp không ra, nói ta lại tưởng phun tào sản phẩm trong nước phiến kết cục đều là bệnh tâm thần. Quả thực là lừa gạt người. 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin, chỉ là không quá mấy giờ. Chuyện này lần thứ 2 bị mọi người quên đi. Như vậy nguyên bản tràn ngập quỷ dị hơi thở sự tình bị chứng thực là người sở làm người cảm thấy có điểm không tận hứng, nghị luận vài câu liền ném chi sau đầu, cùng phía trước phủng lên hot search trước mấy hoàn toàn là 2 dạng khác biệt. Người chính là như vậy kỳ quái, truyền lưu Quảng vĩnh viễn là kỳ kỳ quái quái sự tình. Đồng dạng là án treo, vài thập niên trước không có chút nào manh mối án tử ở Weibo thượng đã bị giao cho có quỷ suy đoán. Video truyền phát tin lượng không thua kém nhiệt kịch. Đối với chính mình lần thứ 2 cùng án kiện dính dáng đến, cơ thập nhất cũng có chút muốn cười. Từ giải cái thứ nhất mơ thấy hiện tại, cơ hồ trừ bỏ Weibo thượng một ít, mặt khác đều là cùng án kiện tương quan, làm nàng đối với hiện đại có tân suy đoán. Vương Hạo tin tức đã lâu mà xuất hiện ở cơ thập nhất di động nội. Thập nhất, tháng sau ngươi muốn không ra tới thời gian. Ta đã thuê hảo địa phương, Diệp Minh thương thế đã hảo rất nhiều. Trên mặt hóa trang có thể che lấp, vì không cho đoàn phim trì hoãn xuống dưới. Hắn đơn người xuất diễn cũng đã bắt đầu quay chụp, sau 2 người muốn cùng nhau quay chụp chính là cái thôn trang lừa bán án. Cho nên trước tiên thuê hảo, tháng sau có thể trực tiếp dọn đồ vật đi chụp. Ta biết người ở chụp văn đạo diễn, không cần phải gấp gáp ta. Chụp xong liền hảo, Vương Hạo cười tủm tỉm nói. Hiện tại Hoàng Thiên giải trí thêm vào đầu tư. Hắn cũng không bị thay đổi rớt, tự tin 10 phần, còn nữa nhân ra công ty lão tổng cùng chính mình nữ chính quan hệ thân mật. Cũng không sợ gặp cái gì không tốt sự tình, chỉ cần đem nam nữ chủ mặt sau xuất diễn chụp xong. Này bộ không dài võng kịch liền có thể đóng máy. Mà đóng máy sau sự tình cũng không cần hắn đi phiền não rồi. Hoàng Thiên giải trí sớm đã an bài hảo hết thầy. Vận khí tốt nói có lẽ có thể quá thẩm truyền hình. Hiện tại truyền hình phần lớn đều là phim thần tượng. Tình tiết vụ án đề tài cùng kháng chiến đề tài đều là không thế nào được hoan nghênh. Chủ yếu là chụp tốt tương đối thiếu. Một khi xuất đầu liền đại biểu ít nhất sẽ ở cả nước người trước mặt lộ mặt. Không có người không nghĩ như vậy. Đạo diễn tư lịch cùng diễn viên tư lịch giống nhau, là dựa vào phiến tử mệt lên, có nổi danh phiến tử sẽ làm người có nắm chắc rất nhiều. Cũng có thể sẽ bị công ty lớn mời, mà Vương Hạo biết chính mình có thể cùng Hoàng Thiên giải trí ký hợp đồng nguyên nhân. Trừ bỏ cơ thập nhất không có mặt khác lý do, cùng những cái đó đại đạo diễn so sánh với. Hắn đạo diễn kỹ năng còn không đủ để làm người coi trọng mắt. Hảo, ta đã biết, đạo diễn yên tâm, tháng sau ta có rảnh, cơ thập nhất nhẹ nhàng đáp lại. Ngũ Tinh ngồi ở một bên, mặt không đổi sắc, chiều nay diễn là ngươi cùng Trương Hữu Hân. Chính ngươi cẩn thận một chút, nàng tâm nhãn tương đối tiểu, ngươi lại đề tài độ không nhỏ, Vương Ninh sự tình làm cơ thập nhất ở hot search bảng tượng treo. Không ngắn thời gian, làm Trương Hữu Hân mua hot search mất nhan sắc, lấy nàng tính tình, tuyệt đối là muốn áp người. Cơ thập nhất cũng sắc mặt ngưng trọng, ta sẽ tận lực diễn tốt thẳng đến ở chung cư lại đem kịch bản lặp lại nhìn vô số lần lúc sau. Nàng mới xuất phát đi đoàn phim, tới thời điểm, một đám người đều ở vây quanh Trương Hữu Hân, trận này diễn là nữ chủ thật sự chịu đựng không được Văn Cẩm Chi. Cho nên chạy tiến hậu cung cùng nàng đại xảo một trận. Sau đó bị Văn Cẩm Chi quan vào trong nhà lao. Nói tóm lại, đối nàng vẫn là có lợi không phải sao. Không ai tới cố nàng. Cơ Thập Nhất cũng không vội. Cùng quen biết tạo hình sư đánh xong tiếp đón an tĩnh mà làm nàng làm tạo hình. Tạo hình sư trước sau như một mà ở lúc sau hướng nàng mỉm cười. Hôm nay cố lên, xem trọng ngươi. Cơ Thập Nhất mỉm cười, đẩy ra môn, Lục Hành Vân ngồi ở một bên, bởi vì tiếp theo chàng mới là hắn diễn, cho nên xưởng bên trong áo bào trắng, lộ ra ngực, xứng với đỉnh đầu nghiêng lệch quan, cô đơn tăng thêm phóng đãng không kềm chế được cả mani mặt sau tiểu cô nương đều mặt đỏ mà nhìn. Bên kia, Cơ Thập Nhất phủ ngồi xuống hạ hắn liền xoay đầu, hơi hơi mỉm cười, ôn thanh nói, cảm giác thế nào? Khẩn trương sao, thanh âm ôn nhuận, như ngọc bóng loáng, trách không được Weibo thượng như vậy nhiều người thích hắn. Còn hảo, Cơ Thập Nhất đáp, cùng Trương Hữu Hân trận đầu vai diễn phối hợp xa không có cùng Lục Hành Vân vai diễn phối hợp tới. Khẩn trương, rốt cuộc Trương Hữu Hân so với có cúc trong người Lục Hành Vân tới nói kém nhiều. Lục Hành Vân lại là thấp thấp cười, chiều đi rồi nàng trong tay kịch bản, tùy ý liếc quá. Đề nghị nói, không bằng đúng đúng diễn, Cơ Thập Nhất trần chờ, ánh mắt dừng ở trên tay hắn, cuối cùng gật gật đầu, kịch bản lời kịch nàng đã nhớ rõ phi thường chín, không cần kịch bản cũng có thể, chỉ là không nghĩ tới Lục Hành Vân gần là nhìn vài lần liền đem kịch bản đặt ở một bên. Làm người kinh ngạc, nàng còn không có phản ứng lại đây, đối phương biểu tình biến đổi, nói thẳng nổi lên lời kịch. Bệ hạ đăng cơ mấy năm, sớm đã không phải hài đồng, mà ngài thân là thái hậu, lại tham niệm quyền thế, ngài có thể diện đi hoàng lăng thấy tiên đế sao? Nguyên bản là cuồng loạn lời kịch tới rồi Lục Hành Vân nơi này sinh sôi thay đổi. Hắn chỉ là chán ghét nhìn nàng, nói chuyện ngữ khí lại là chỉ trích, làm cho cả hình ảnh thoạt nhìn càng thêm xung đột kịch liệt. Làm nữ chủ cả người càng thêm hoạt bát. Mà Văn Cẩm Chi tắc càng thêm đạm nhiên, bất quá phía trước cùng hắn đối diện diễn, đối hắn hay thay đổi phong cách có đế, Cơ Thập Nhất thành thạo, Vân Đạm Phong khinh mà nói lời kịch, cùng Lục Hành Vân đối diễn thật sự là vui sướng tràn trề. Tiếp theo chàng cố lên, Lục Hành Vân bỗng nhiên nghịch ngợm mà chớp mắt. Cơ Thập Nhất thấy hắn động tác, phụt cười ra tiếng tới, gật gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Cùng ngươi đối diễn cảm giác giống sẽ ngộ đạo giống nhau, Lục Hành Vân nhếch miệng cười. Vậy ngươi chẳng phải là muốn tu tiên, vừa mới dứt lời. Kia đầu văn đạo bắt đầu quay thanh âm liền truyền tới. Cơ Thập Nhất lại nhìn mắt kịch bản, cuối cùng đi tới, Trương Hữu Hân đứng ở ngoài điện, khẽ nâng cằm, nhìn đến nàng đi tới. Nhấp môi cười khẽ. Đợi lát nữa cần phải hảo hảo diễn, Cơ Thập Nhất chỉ là định thần nhìn nàng một cái. Trực tiếp vào trong điện, Trương tỷ, nàng quá không biết điều. Trương Hữu Hân bên cạnh tiểu diễn viên nói, bất quá là một tân nhân, cư nhiên dám cùng Trương tỷ đối nghịch, này không phải chính mình tìm chết sao? Thật đúng là cho rằng diễn cái nữ số 3 là có thể trời cao. Trương Hữu Hân cũng không trở về nàng. Chỉ là sắc mặt trầm chút, nàng cùng Hoàng Thiên Giải Trí ân oán sớm tại mấy năm trước liền có. Hoàng Thiên Giải Trí phóng nàng không phủng, ngược lại tuyển một nữ nhân khác, mà hiện tại, Trương Hữu Hân hơi hơi mỉm cười. Nàng là một đường nữ tinh, kia nữ nhân liền nhị tuyến cũng chưa đến, lần này cũng giống nhau. Nàng lẳng lặng mà đứng ở ngoài điện, cảm thụ được nhiệt liệt dương quang. Nhìn về phía bên trong đang ở sửa sang lại quần áo Cơ Thập Nhất. Trong lòng khơi mào khinh thường, phía trước bất quá là đơn giản xuất diễn mà thôi. Này mặt sau sẽ làm nàng đã chịu đại giới. A, văn đạo thanh âm rơi xuống. Cơ Thập Nhất liền nhìn Trương Hữu Hân chạy tiến trong điện. Lờ mờ, trên giường chăn mỏng che đậy nàng hạ thân, lại che đậy không được mạn diệu dáng người. Uốn lượn đường cong cách chăn mỏng dẫn nhân tâm thần hướng tới. Sống thoát thoát họa quốc yêu tinh, nàng chút nào bất biến sắc, thả lỏng mà nằm nghiêng ở trên giường, đùa bỡn thật dài móng tay, tựa hồ là mới vừa phát hiện phía dưới người, tùy ý mà liếc mắt. Trương Hữu Hân hừ một tiếng, khí thế kiêu ngạo mà nói, bệ hạ đăng cơ mấy năm, sớm đã không phải hài đồng, mà ngài thân là thái hậu, lại tham niệm quyền thế, ngài có thể diện đi hoàng lăng thấy tiên đế sao? Cùng Lục Hành Vân lời nói mang theo thứ so sánh với. Trương Hữu Hân biểu tình càng thêm phong phú, một loạt động tác đều làm nàng trực tiếp mang đi màn ảnh. Có Lục Hành Vân trước tiên phụ đạo, đối với Trương Hữu Hân khinh thân về phía trước, cơ thập nhất biểu tình chưa biến, nàng đôi mắt khẽ nhếch, khẽ cười một tiếng, làm mọi người lực chú ý lần thứ hai trở về đến trên người mình. Không chút để ý mà nói, Nga, người cảm thấy ai ra nên làm như thế nào? Trương Hữu Hân hơi đốn, này cùng nàng dự đoán không giống nhau, phía trước rõ ràng không có như vậy khí thế mới đúng. Nàng định định tâm thần, niệm ra sân khấu từ, thẳng đến cái này cảnh tượng miễn cưỡng qua mới thở vào nhẹ nhõm mân ni kết cục khi nhìn đến văn. Đạo ánh mắt, Trương Hữu Hân gắt gao nhấp môi. Nàng nhíu mày nhìn về phía bên kia trở lại chính mình ghế trên cơ thập nhất. Trong lòng suy tư thích hợp phương pháp, nhìn đến trợ lý đối nàng dùng tay ra hiệu, khóe môi giơ lên mỉm cười. Tiểu Ưu nhìn đến cơ thập nhất xuống dưới chạy nhanh đưa lên thủy. Trận này diễn sau khi chấm dứt ngày mai mới có nàng diễn. Cho nên cơ thập nhất không vội, chậm gì gì mà nhìn phía trước còn chưa bắt đầu nam nữ chủ vai diễn phối hợp. Lục Hành Vân đứng ở nơi xa, chạm đến ánh mắt của nàng, khóe môi hơi câu, ánh mắt bình tĩnh, cơ thập nhất uống lên nước miếng, nhìn đến Tiểu Ưu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm di động. Tò mò hỏi, nhìn cái gì như vậy nhập thần đâu? Tiểu Ưu thở dài, quê bua thượng lại phơi ra bạo lực học đường sự tình, còn chết người, nàng sơ chung thời điểm lớn lên rất béo. Trong ban nam sinh cho nàng khởi ngoại hiệu, cười nhạo nàng, liên quan nữ sinh đều bất hòa nàng cùng nhau chơi, cô lập nàng, hiện giờ nàng nguyệt nhập quá vạn, đám kia nam sinh lại là nhà xưởng công nhân, bạo lực học đường, cơ thập nhất lặp lại nói, lấy qua di động nhìn lên. Weibo chủ trang là một cái tin tức đẩy đưa, vạch trần mẫu cao trung nữ sinh ban đêm trụy lâu, giáo phương nói là tự sát, nhưng là trên người nàng có thương tích ngân, gia trưởng đương nhiên mà cho rằng là bị sát hại, vẫn luôn tranh luận không ngừng, xứng đồ cũng không có đương sự ảnh chụp, gần là mấy chương trường học official Weibo thanh minh cùng gia trưởng bên kia lên án. Hai cái hoàn toàn tương phản. Văn tự miêu tả chỉ là phiến diện, lại làm nhân tâm không khỏi phát lạnh, đối mặt chính mình cùng lớp đồng học, cư nhiên có thể làm được ra năng nước sôi đánh người chờ một loạt đáng sợ sự tình. Còn Mỹ danh rằng là dạy dỗ, dù cho tiếp xúc mấy cái biến thái án kiện, cơ thập nhất đối chuyện như vậy cũng có chút líu lưỡi. Mới lớn như vậy hài tử, là như thế nào biến thành như vậy tàn nhẫn, nàng đưa điện thoại di động còn cấp Tiểu Ưu. Nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Ưu lắc đầu phiên tới rồi hot xuất bảng, biểu tình khẽ biến, lại click mở cái thứ nhất đề tài. Cơ hồ là nháy mắt liền hoảng tỉnh cơ thập nhất, đưa điện thoại di động nằm xoài trên nàng trước mặt, ngữ khí hoảng loạn, tỉ, ngươi xem Weibo hot xuất, nhìn đến kia mặt trên hình ảnh, cơ thập nhất sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, tác giả có lời muốn nói, tay ung thư, tồn cào điểm thành phát biểu. Ai tân án tử căn cứ chân thật sự kiện cải biên. Tử vong phương thức tương đồng. Án kiện nội dung nguyên sang hôm nay tác giả quân tu được lễ tình nhân lễ vật. Ngày mai cho các ngươi thêm càng ha ha mau khen khen cần lao tác giả quân. Hôm nay tác giả quân như cũ manh manh đát. O, ngao tương đương tối hôm qua xem gió to văn nhìn đến rạng sáng 2 điểm nhiều. Hôm nay buổi sáng bị ta mẹ đánh thức thời điểm còn đang nằm mơ ha ha. Đại khái là gần nhất tưởng tân văn suy nghĩ nhiều. Trong mộng đều mơ thấy ta biến thành bà cố nội. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó ngày hôm qua bao lì xì là chia 33 chương nhắn lại đoán đối. Khả năng có để sót, ta đêm nay lại đối một chút. Cảm ơn phát cục đại đại cuồng hôn. Loan khuynh phách, mộng khuynh u, hồng diệp thương. Gia Kỳ, Diệp Linh, địa lôi, moa moa, hết chương.